Mẹ ơi, chuyện của mẹ, chính là chuyện của con. Cậu bé ôm chặt mẹ, gần như muốn ép vụn xương cốt của hai người, cho đến khi cô thở dốc nói. Vọng Nhi, không giống như con tưởng tượng đâu. Mẹ không, Vọng Nhi, mẹ không, Vọng Nhi thơm vào trán cô. Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, bất luận xảy ra chuyện gì, Vọng Nhi nhất định sẽ kiếm tiền để nuôi mẹ. Ngày hôm sau, Hà Thanh Ảnh sốt cao nằm trên giường, sau đó mới biết hôm ấy đã xảy ra chuyện lớn. Chính những người đồng nghiệp nói với cô, Tư Vọng lao đến chi nhánh bưu điện nơi mẹ cậu làm việc. Đúng lúc nhìn thấy giám đốc chi nhánh, đứa bé mới 9 tuổi không biết lấy được sức lực ở đâu. Đến thẳng bên cạnh bàn tiếp tân, cầm một bàn tính ném thẳng vào ông ta. Đầu ông ta đã nở hoa rồi. Sau khi sự việc xảy ra, trước tiên Hà Thanh Ảnh phẫn nộ trách mắng con trai, rồi lại cầm chổi lên đánh cho cậu một trận tơi tả. Cuối cùng ôm cậu vào lòng và thơm lấy thơm để. Vọng Nhi, mẹ biết con yêu mẹ nhất, cảm ơn con, nhưng không được làm những chuyện như vậy nữa. Cô không thể nào đi đến bưu điện làm việc nữa. Bị ép phải nộp đơn nghỉ việc, đã bị đập tan mất bát cơm mười mấy năm qua. Không lâu sau, Cốc Thu Sa đột nhiên đến gõ cửa phòng, từ đó đã cướp đi mất Vọng Nhi của cô. Vào đêm Noel, Hà Thanh Ảnh đứng trước tòa nhà biệt thự đó, thẫn thờ đứng chờ suốt 3 tiếng đồng hồ. Đôi chân tê liệt mấy lần liền, khuôn mặt cũng sắp bị đông cứng. Ở một ô cửa sổ tầng 2 đột nhiên kéo rèm ra. Gương mặt vẫn còn non nớt của cậu bé trai hiện ra giống như u linh phản xạ ánh đèn. Ai nhìn thấy cũng đều không lạnh mà run. Cô cuống cuồng tháo chạy giống như nữ quỷ ẩn trốn vào mộ. Cách chương.